gian gầy nhưng đầy dinh dưỡng, đầy vui sướng, đầy những khát khao trong mình. Có khi thấy mình bé nhỏ đứng giữa những hàng cây ngoài đường, có khi thấy mình thấp hèn chân đã tìm kiên nhẫn cho riêng mình. Bởi vì những cây xanh ngoài kia rất cao qua đầu con, chú khi xưa đã từng bé như thế này. Những ai bên cạnh con lại được bé như thế này, bé như thế này mà thôi. Sáng nay những hạt nắng nhẹ nhàng chiếu qua căn phòng bé nhà mình, nắng mang theo lời nhắn dịu dàng dậy đã thành hình. Chào thân ái, người khen mãi, gửi thông thái nơi xa lạ. Nếu có thấy mình bé nhỏ đứng giữa những hàng cây ngoài đường, nếu có thấy mình thấp hèn đứng trước những người lớn bình thường, đã